ảnh đế hắn muội 3 tuổi rưỡi. Tác giả, Giang Nguyệt Niên Niên, thực hiện, Thư viện báo, chương 113. 113, phiên ngoại Tiêu Tiêu phiền não. Sở Tiêu Tiêu đánh tiểu liền không phải xem mặt người. Nàng đối người lớn lên xinh đẹp hoàn toàn miễn dịch. Tuổi nhỏ khi càng cảm giác tiện nghi ca ca xấu. Các võng hữu thường xuyên trêu chọc Sở Tiêu giật cũng không có gì đẹp. Có thể là ta mỗi ngày nhìn chán. Lời này đặt ở Sở Tiêu Tiêu trên người mặc danh chuẩn xác. Nàng học tiểu học trước cũng chưa phát hiện Sở Tiêu giật nhan giá trị tiểu học khi. Sở Tiêu giật cấp Sở Tiêu Tiêu khai quá một hồi họp phụ huynh. Hắn xuất chúng tướng mạo liền ở lớp truyền khắp, chẳng những đám nhóc thì kinh ngạc cảm thán y đồng học nhan giá trị. Hơn nữa học sinh gia trưởng còn thường xuyên nhắc mãi hai câu. Nói chân nhân so tivi thượng còn đoạt mắt, Sở Tiêu Tiêu khi đó không thể không tiếp thu thảm thống. Hiện thực, nàng thẩm mỹ khả năng cùng người bình thường không giống nhau. Nàng căn bản ghét không đến huynh trưởng mặt. Ở nàng trong đầu, tiện nghi ca ca hình tượng thậm chí đều không phải hắn mặt. Mà là trực tiếp thay đổi thành một chương husky biểu tình bao. Cả người lộ ra lỗ mãng cùng ngu đần, đương nhiên. Sở Tiêu Tiêu thượng sơ chung giữa lưng thái liền bình thản đến nhiều. Nàng nhận thức người càng ngày càng nhiều. Phát hiện huynh trưởng giống như lớn lên thật còn hành. Nhưng đồng thời đối cao nhan giá trị khác phái lo liệu chân chờ thái độ. Nàng tổng cảm thấy đẹp khác phái vô cùng có khả năng cùng tiện nghi ca ca không sai biệt lắm. Ở ngăn nắp bề ngoài hạ hoặc nhiều hoặc ít có điểm tai họa ngầm. Sở Tiêu giật còn lo lắng muội muội bị soái khí tiểu nam sinh lừa. Không nghĩ tới chính mình tồn tại liền cấp Sở Tiêu Tiêu đánh dự phòng cho mơ siêu Sở Tiêu Tiêu. Đẹp túi ra hạ cơ bản đều là cổ quái mà ngu đần linh hồn. Phòng khách, Sở Tiêu giật nghe nói muội muội phụ họa, hắn không khỏi hồ nghi nói, ngươi cảm thấy cái nào nam đẹp, ngươi nên sẽ không ở truy tinh, bằng không vì cái gì nói tốt xem nam tiêu tiền nhiều. Sở Tiêu giật, ta muội chẳng lẽ cơm thượng chân nhân minh tinh hoặc người trong sách. Sở Tiêu Tiêu, ta không truy tinh. Ta thích Vận Hàm tỷ tỷ cái loại này thực lực diễn viên, nàng mới sẽ không truy nam minh tinh. Nàng có nam minh tinh PTSD, vẫn là Lưu Vận Hàm chờ nữ diễn viên đáng tin cậy, Sở Tiêu giật nghe vậy điên cuồng ám chỉ. Ngữ điệu dài lâu nói, Nga, ngươi không cảm thấy nhà ta liền vừa lúc có thực lực diễn viên sao? Sở Tiêu Tiêu, ngoặc kép chấm hỏi, Sở Tiêu Tiêu thẳng thắn nói. Ta chính là lão nghe loại này lời nói, cho nên mới không truy tinh, quỷ biết nam minh tinh ở nhà đều là bộ dáng gì, Sở Tiêu giật. Ngoặc kép chấm hỏi, tổng cảm thấy chính mình bị ẩn ẩn nội hàm. Sở Tiêu Tiêu phiền não với kiếm tiền dưỡng ra, còn khiêm tốn hướng lương song kỳ thỉnh giáo. Nàng cho rằng đối phương rất sớm liền thi đấu tránh tiền thường. Có lẽ đối này càng có kinh nghiệm mơ siêu nàng không có khả năng giống Dương Nhân tỷ tỷ giống nhau. Kiêm chức làm công, rốt cuộc ở tuổi thượng liền không phù hợp tiêu chuẩn, lại còn có muốn mỗi ngày đi học lương xong kỳ nghe nói chân tướng. Hắn nghiêm túc mà tự hỏi một lát, có trật tự nói, ta cảm thấy Tiêu Tiêu có kiếm tiền năng lực, chỉ là còn không có tìm được thích hợp con đường, tựa như ta nguyên lai chỉ là sẽ kéo đàn sen lô. Nhưng ở người khác chỉ đạo hạ tham gia thi đấu, mới tính tìm được biến hiện phương thức, Tiêu Tiêu đã có được tri thức, hiện tại liền kém tìm cơ hội bán đi, Sở Tiêu Tiêu cảm thấy lương song kỳ một mở miệng chính là lão. Mã Vân, đối phương quả thực nói được đạo lý rõ ràng, nàng tò mò mà thỉnh giáo, ta đây nên như thế nào tìm kiếm biến hiện phương thức đâu? Lương song kỳ, chuyên nghiệp sự tình nên từ chuyên nghiệp người tới làm. Người ca cũng không có đi ra ngoài đi tìm công tác, mà là có người ở giúp hắn tìm công tác đi. Tuy rằng lương song kỳ không có cấp ra Sở Tiêu Tiêu thiết thực biện pháp, nhưng hắn nói không thể nghi ngờ vì nàng chỉ ra một cái minh lộ, Sở Tiêu giật chưa bao giờ có chủ. Động đi ra ngoài đi tìm công tác, mỗi lần đều ra sao hâm đem công tác sàng chọn một lần. Sau đó bày ra ra tới làm nghệ sĩ chọn, nghe nói. Hiện tại trong công ty tân nhân công tác cũng là từ Hà Hâm quản lý. nhưng các tân nhân liền không có kén cá chọn canh quyền lực. Trên cơ bản muốn thành thành thật thật mà nghe an bài, Sở Tiêu Tiêu đối Hà Hâm tương đương quen thuộc. Rốt cuộc người đại diện thúc thúc thường xuyên lái xe đưa huynh muội đi tới đi lui. Hơn nữa mỗi năm đều sẽ tặng lễ chúc Tết, còn sẽ cho nàng tắc tiền mừng tuổi. Đối phương giống như vẫn luôn ở trợ lực huynh trưởng công tác. Thêm lên đều sắp mười mấy năm, tuyệt đối là gương mặt cũ. Tuy rằng Hà Hâm trên danh nghĩa là người đại diện, nhưng hắn hiện tại càng giống công ty cao quản, đồng dạng có được nhất định cổ phần. Hắn biết được Sở Tiêu Tiêu ý đồ đến, thật không có lập tức giải thích chính mình công tác biến hóa. Ngược lại hảo tính tình nói, nhưng Tiêu Tiêu muốn làm cái gì công tác đâu. Hà Hâm xác thật có thể cấp Sở Tiêu Tiêu giới thiệu công tác. Nhưng hắn nhớ rõ nàng cũng không muốn làm minh tinh. Lúc này tự nhiên có điểm mơ hồ, Sở Tiêu Tiêu là suy nghĩ sẵn trong đầu mà đến. Nàng còn đem kế hoạch thư đệ ra, nói năng hùng hồn đầy lý lẽ nói. Hà Hâm thúc thúc, hiện tại đã là tri thức trả phí thời đại. Ta trong tay vừa lúc có một cái ưu tú hạng mục. Đã từng thành công bồi dưỡng ra đương hồng minh tinh. Trước mắt chỉ kém một chút mở rộng cặp tuyên truyền. Hà Hâm thấy nàng còn nghiêm trang mà đệ tư liệu. Hắn vội không ngừng tiếp nhận kế hoạch thư. Ứng tiếng nói, hảo hảo hảo, ta nhìn xem. Hà Hâm mở ra kế hoạch thư. Hắn nhìn thành công trường hợp sửng sốt. Chần chờ nói, ngoặc kép, cái này đương hồng minh tinh còn không phải là ngươi ca sao? Sở Tiêu Tiêu làm như có thật gật đầu. Đúng vậy. Ta ở phụ đạo minh tinh công khóa thượng có bao nhiêu năm kinh nghiệm. Thúc thúc hẳn là nhất rõ ràng, Hà Hâm, ngoặc kép, lời này giống như cũng không tật xấu, Sở Tiêu Tiêu nghĩ lại một phen chính mình công tác kinh. Nghiệm, Hà Hâm đám người hẳn là nhất minh bạch, liền tưởng lừa dối hắn giúp chính mình làm tiêu thụ bán khóa. Sở Tiêu giật năm đó hắc hồng khi tính cách như vậy kém. Hắn thương vụ tài nguyên cũng bị làm cho rõ ràng. Hiển nhiên Hà Hâm vẫn là có chút tài năng, Hà Hâm quả nhiên không có làm Sở Tiêu Tiêu thất vọng. Hắn trái lo phải nghĩ một phen, lại dùng máy tính tuần tra nghệ sĩ huấn luyện kế hoạch. Chần chờ nói, ân, ta giống như có điểm ý tưởng, công ty xác thật có một phần cùng chương trình học có quan hệ công tác. Nhưng giai đoạn trước dẫn lưu khả năng tiền lời hồi báo không nhanh như vậy. Sở Tiêu Tiêu vững vàng gật đầu. Nàng đối này thật không có ý kiến, rốt cuộc chính mình sự nghiệp vừa mới khởi bước, lập tức kiếm được tiền cũng không hiện thực, cơm tổng muốn một ngụ mà ăn, nàng suy tư một lát, lại thuần thục mà họa khởi bánh nướng lớn, hứa hẹn nói, Hà Hâm thúc thúc, nếu ta hạng mục tiến triển thuận lợi, đến lúc đó khẳng định sẽ không quên ngươi, Hà Hâm cảm thấy buồn cười. Không có việc gì. Ta cùng ngươi ca nhận thức như vậy nhiều năm, điểm này sự tình vẫn là có thể giúp, Sở Tiêu Tiêu nghiêm túc nói, ta đến lúc đó cũng cho ngươi cổ phần, so với ta ca cho ngươi thêm một cái điểm mơ siêu, Hà Hâm một giây biến sắc mặt. Hắn lưu sướng mà sửa miệng, không có việc gì, ta cùng Tiêu Tiêu nhận thức như vậy nhiều năm, điểm này sự tình vẫn là có thể giúp, Sở Tiêu Tiêu mặt không đổi sắc mà đào huynh trưởng góc tường. Hà Hâm cũng mặt không đổi sắc mà dự bị đi ăn máng khác. Hai bên vui sướng mà đạt thành hợp tác, bởi vì Sở Tiêu giật gần nhất ở trù bị hạ đạo diễn. Hơn nữa Linh bảy toái tám công tác, hắn không có việc gì cũng không sẽ đến công ty, hoàn toàn không biết muội muội cùng người đại diện thương chiến đĩa trung điệp. Hà Hâm quả nhiên là hiệu suất cao chấp hành phái, hơn nữa ở giới giải trí lan lộn nhiều năm. Phi thường minh bạch như thế nào dẫn lưu, hắn an bài Sở Tiêu Tiêu cấp công ty tân nhân giáo khẩu ngữ khóa. Còn chuyên môn đem này quay chụp cắt nối biên tập thành tân nhân tổng nghệ. Đặt ở chủ đẩy tân nghệ sĩ tài khoản thượng, đã đẩy chương trình học lại đẩy tân nhân, công ty trước kia cũng đẩy quá rất nhiều kỳ tân nhân tổng nghệ, nhưng hoàn toàn không bất luận cái gì thủy hoa tiên khởi. Mọi người đối không quen biết tân nghệ sĩ không có hứng thú. Điểm đánh lượng phản ứng thường thường. Hà Hâm cũng là ôm thử một lần thái độ. Nhưng mà đầu kỳ khẩu ngữ khóa bá ra hưởng ứng thế nhưng ngoài ý muốn không tồi. Một phương diện là Sở Tiêu Tiêu tự mang lưu lượng, một phương diện là chương trình học tương đương thú vị, tuy rằng Hà Hâm là đêm này đương tổng nghệ ở làm, nhưng Sở Tiêu Tiêu là đêm này đương chương trình học tới làm. Nàng có nghiêm túc kiên định mà soạn bài, suy xét đến khẩu ngữ khóa sinh động thú vị. Sơ cấp ban tham khảo phim hoạt hình là Heo Peppa, nàng còn cẩn thận hiểu biết mỗi vị học sinh tính cách thói quen. Rất có kế hoạch mà chế định dạy học phương án, thế cho nên ban trung đồng học hậu kỳ đều có từng người nhân vật danh. Nhận lãnh Heo Peppa chung một cái tiểu động vật hình tượng làm trò chơi, lớp học chủ yếu từ chương trình học giảng giải cộng trò chơi hỗ động tới tạo thành. Người trước là Sở Tiêu Tiêu đơn người tú, người sau là tân nhân bày ra phân đoạn, hơn nữa tiểu bằng hữu giáo đại nhân hình thức mới mẻ độc đáo. Lớp học bầu không khí cũng tương đương đáng yêu nhẹ nhàng, làm người cảm giác vui sướng. Sở Tiêu Tiêu chính là hảo tính tình tiểu bằng hữu, nàng sẽ không đối sai lầm học sinh sinh khí, nếu không thời trẻ đã bị Sở Tiêu giật tức chết, cho nên công ty các tân nhân đối mặt nàng cũng có thể đủ phóng đến khai. Sẽ không có vẻ quá câu nệ công ty tân nhân. Rốt cuộc vẫn là khả khả ái ái tiểu bằng hữu, lại không phải công ty siêu cấp đại lão bản. Nếu nói đại chúng trước kia đối công ty tân nhân hoàn toàn không ấn tượng, bọn họ hiện tại là có thể đem tân nhân dò số chỗ ngồi vì phim hoạt hình phiến tiểu động vật. Càng đừng nói bộ phận tính cách còn tương đương chuẩn xác. Đương nhiên, khẩu ngữ chương trình học còn không thể tránh né mà ra đời vô số kim câu. Nếu có người học được rất kém cỏi, đó chính là còn không bằng Sở Tiêu Giật. Nếu có người học được không tồi, đó chính là so Sở Tiêu Giật muốn hảo. Nếu có người học được siêu bồng, đó chính là có 100 cái Sở Tiêu Giật. Tuy rằng Sở Tiêu Giật không có xuất hiện, nhưng hắn đảm đương tân nhân tổng nghệ trung đo đơn vị, trở thành học tập trong hoàn cảnh hàng rào. Trẻ trung không nỗ lực, lão đại Sở Tiêu Giật, hôm nay cũng muốn hảo hảo học tập. Cười chết, ta phát hiện Tiêu Tiêu là Peppa về sau, không ai dám nhận lãnh gióc tên, tự động đem này chỗ trống, tưởng để lại cho vị kia sao. Đốt, này quả thực mộng hồi tiểu hắc lớp học, Tiêu Tiêu hiện tại càng sẽ giáo khóa lạp, vỗ tay, khiếp sợ. Đương hồng minh tinh Sở Tiêu Giật độc nhất vô nhị tư giáo chương trình học cho hấp thụ ánh sáng. Hắn xuất ngoại lưu học sau lưng nguyên nhân lại là cái này. Có một nói một, đi theo Tiêu Tiêu luyện thực sự có dung, ta không có ở nói giỡn, ta mới phát hiện tiểu lớp học có quảng cáo lạp, công ty chơi phiếu làm tổng nghệ cũng có thể có thương vụ. U ly Tiêu Tiêu thật là thật hồng. Bồng, này mấy chu tân nhân tổng nghệ so Sở Tiêu Giật lên sân khấu kỳ số điểm đánh lượng còn cao. Cười khóc, bởi vì tân nhân đối mặt Seichi phóng không khai. Đó là công ty đại lão bản A. Hiệu quả đương nhiên không tốt. Nói vậy, chúng ta Tiêu Tiêu cũng là công ty tiểu lão bản. Rõ ràng là Seichi tổng nghệ hắc động kéo chân sau. Ngươi xem hắn năm đó ở nhà ta mấy thế hệ người biểu hiện. Đốt, tài nguyên hồi báo suất 100% Sở Tiêu Tiêu. Tổng nghệ kỳ tài Sở Tiêu Tiêu. Ngôn ngữ vương giả Sở Tiêu Tiêu. Vương bài giảng sư Sở Tiêu Tiêu. Heo Peppa thập cấp học giả Sở Tiêu Tiêu. Bảo hộ toàn thế giới tốt nhất Sở Tiêu Tiêu. Sở Tiêu Giật mang tân nhân khi luôn có điểm giới liêu. Nhưng Sở Tiêu Tiêu đi học dạy học liền rất tự nhiên. Hơn nữa nàng xác thật thực có thể nghiền ngẫm người khác ý tưởng. Cùng công ty tân nhân các ca ca tỷ tỷ ở chung đến còn hành. Điểm đánh lượng tự nhiên cũng nước lên thì thuyền lên. Nàng là chuẩn bị sẵn sàng tới giảng bài. Biết muốn kéo học sinh tính tích cực. Biến tướng liền làm ra tổng nghệ hiệu quả, Hà Hâm nhất khôn khéo. Hắn mắt thấy tiền tam kỳ bá ra hiệu quả không tồi. Quyết đoán cấp này hệ liệt định danh vì nho nhỏ lớp học. Nguyên nhân là tiểu bằng hữu giáo đại nhân đi học, nho nhỏ còn cùng Tiêu Tiêu cùng âm mơ siêu hắn cư nhiên còn cấp chơi phiếu võng tổng nói tiếp. Theo cái đồ uống tiểu quảng cáo, lại mở ra chương trình học đánh thưởng con đường. Nếu khán giả cảm thấy chương trình học hữu dụng, có thể đánh thưởng giải khóa Sở Tiêu Tiêu cát. Thưởng thức hoàn chỉnh lề cột ngữ chương trình học Sở Tiêu Tiêu phi thường cao hứng. Nàng hiện tại có được giờ dạy học phí, đánh thưởng phí cùng thương vụ chia làm, xem như thành công mà đào đến xô vàng đầu tiên. Hứng thú bừng bừng nói, ta muốn tiếp tục thiết kế Harry Potter chương trình học, sau đó lại nhiều mở rộng một ít lĩnh vực. Sở Tiêu Tiêu, bằng không đem Hứa Hiểu lừa dối lại đây làm giảng sư. Nàng bá bá mà giảng lịch sử cũng có ý tứ, Hà Hâm cũng phi thường cao hứng. Hắn cư nhiên dùng chơi phiếu võng tổng mang ra tân nhân. Còn không thể hiểu được mà bắt đầu lợi nhuận, rất là cảm động nói. Tiêu Tiêu, ngươi là ta mang quá tài nguyên hồi báo suất tối cao nghệ sĩ. Không phải, tài nguyên hồi báo suất tối cao giảng sư. Ta lúc này nhất định phải lấy cổ phần. Hà Hâm, Sở Tiêu giật về sau nếu là hồ rớt, ta liền đổi cái lão bản đi theo dưỡng lão, hai người đều tại đây chàng vui đùa thức hợp tác chung. Được đến muốn đồ vật, chỉ có một người biết được tin tức sau tương đương khiếp sợ, Sở Tiêu giật phát hiện muội muội cùng. Người đại diện động tác nhỏ khi, nho nhỏ lớp học cư nhiên đều đã bá ra 4 kỳ. Sở Tiêu Tiêu cũng không phải mỗi tuần đều thu, nàng là ở tỉ mỉ chuẩn bị sau đi học, vừa không sẽ chậm trễ tự thân học tập, cũng sẽ không liên lụy khẩu ngữ khóa chất lượng, vẫn cứ là nhàn nhã sinh hoạt trạng thái, tự nhiên không dẫn người hoài nghi, đương Sở Tiêu giật biết được bọn họ thông ngoại hợp. Hắn tức khắc ngạc nhiên nói, nàng giảng bài ta như thế nào không biết, các ngươi cư nhiên không nói cho gia trưởng. Các ngươi hoàn toàn làm lơ gia trưởng ý kiến. Hà Hâm, ngoặc kép, nhưng thúc thúc a di biết, ta theo chân bọn họ có nói qua, Sở gia đống cùng Tiêu Bích đối tiểu nữ nhi giáo khóa đảo vô ý kiến. Bọn họ xác thật biết nàng luôn luôn thích dạy học, này yêu thích đã kéo dài thật nhiều năm, hơn nữa là đại nhi tử công ty ở quản, nghĩ đến không có khả năng phân biệt sai, Sở Tiêu giật nhất thời nghẹn lời. Hắn sửa miệng công kích nói, vậy ngươi chính là bán đứng công ty tài nguyên. Hà Hâm, nói vậy, rõ ràng là đem công ty tân nhân mang theo tới. Đâu giống ngươi kéo phi cơ còn trụy cơ vài lần, hắn đều không nghĩ để Sở Tiêu giật mang tân nhân. Khi biểu hiện, Sở Tiêu giật, ngoặc kép, Sở Tiêu giật, ta mặc kệ, các ngươi cố ý không nói cho ta, khẳng định là có tư tâm. Hà Hâm, xác thật, rốt cuộc Tiêu Tiêu hứa hẹn ta về sau chính là cô. Thủ tịch hoạt động quan, thật nói không tư tâm đó là giả, Sở Tiêu giật. Ngoặc kép chấm hỏi, các ngươi đều bắt đầu phong quan thêm tức lạp. Sở Tiêu Tiêu ở thí thủy kiếm tiền trung cảm nhận được Hà Hâm lực lượng. Nàng cảm thấy đối phương quả nhiên không phải ăn mà không làm. Quyết định hạ điểm tàn nhẫn tay tới đào huynh trưởng góc tường. Nàng cho rằng chỉ dựa vào cổ phần còn chưa đủ, đã đem bánh nướng lớn vẽ đến cô, bày ra ra lãnh tụ cấp lừa dối năng lực. Hà Hâm giả vờ mất mát. Thở dài nói, ai, ngươi nói ta cùng ngươi như vậy nhiều năm, ngươi liền cô đều không cho ta một cái, đều không có ngươi muội muội hào phóng, như thế nào còn có thể trách ta phản chiến đâu. Sở Tiêu giật vô tình phun tào, ngoặc kép, ta thật là cảm ơn ngươi nga. Chúng ta công ty cũng không có cái này cương, Sở Tiêu giật. Điện ảnh giải trí công ty có cái quỷ khu. Sở Tiêu giật bị Hà Hâm thiết phách tường đánh tan, nhưng không đại biểu hắn hoàn toàn không có cách nào. Về nhà liền quyết định chế tài một người khác ngự dung đài nội. Sở Tiêu giật bất mãn mà ở trên sofa la lối khóc lóc lăn lộn. Hắn quen tay hay việc mà dọn ra kinh người kỹ thuật diễn. Bắt đầu làm sét đánh không mưa mà khóc lóc kể lể. Ta mặc kệ ta mặc kệ ta mặc kệ, chỉ có ta có thể cọ muội vận đỏ, những người khác không được bị ngươi mang hồng, ngươi còn làm Hà Hâm đảm nhiệm cô, ngươi có cho ta lưu vị trí sao, ngươi chính là trong lòng không có ta, Sở Tiêu giật, ta muội chỉ có thể mang ta, những người khác mơ tưởng cọ, Sở Tiêu Tiêu đối mặt đại hình Husky nhà buôn hiện trường. Nàng nhất thời cảm thấy thật sâu phiền não, ngoặc kép, Sở Tiêu Tiêu, ta không công tác ngươi làm ta dọn gạch dưỡng ngươi, ta công tác dọn gạch ngươi nói lòng ta không ngươi, quả nhiên đẹp nam hảo phiền toái. Hết chương.